Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1582, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh rộng lớn vô biên hoàng sắc sa mạc, cuồng phong tứ ngược, cát vàng bay đầy trời, dòng đất vạn trượng phía dưới, nhất cái lớn gần mẫu động quật ti đồ mị xếp bằng ở nhất cái hơn 10 trượng lớn hoàng sắc pháp trận phía trên, nàng bên ngoài thân bao phủ một tầng nhu hòa ngân quang. Một lát sau, ti đồ mị mở hai mắt ra, hai mắt bắn ra một trận chướng mắt ngân quang. Nàng còn là nguyên anh trung kỳ, bất quá thương thế triệt để khỏi hẳn. Các ngươi cũng không cần phải núp trong bóng tối quan sát, có gì đáng xem, ra đi. Là thời điểm ra ngoài hoạt động, ti đồ mị đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, thần sắc lạnh lùng. Trên vách đá sáng lên một trận nhu hòa hoàng quang, Tống Ngọc Trinh cùng một tên áo bào màu vàng lão giả từ vách đá trong chui ra. Ngươi muốn đối phó ai? Nhắc nhở trước ngươi, chúng ta nhưng không phải là đối thủ của Nhật Nguyệt Song Thánh. Nhật Nguyệt Song Thánh tìm kiếm khắp nơi ngươi, ngươi bây giờ đi gây sự với Nhật Nguyệt Cung, rất dễ dàng đụng trên họng súng. Tống Ngọc Trinh nhíu mày nói, ngữ khí nghiêm khắc, ngươi yên tâm, ta hiểu rõ Phương Sư thì cùng Đỗ Sư Huynh, quả hồng vẫn là phải chọn mềm bóp, lấy trước Mộ Dung Vương tộc tế cờ, hai tên nguyên anh tu sĩ cũng dám động thủ với ta, không biết sống chết. Ti đồ mị mặt mũi tràn đầy sát khí, tại nhiều như vậy tham dự vây quét thế lực của nàng bên trong, Mộ Dung Vương tộc thế lực ở vào trung đẳng, lấy ra tế cờ lập uy không thể thích hợp hơn. Mộ Dung Vương tộc, ngươi định làm gì? Tống Ngọc Trinh trầm giọng hỏi. Trực tiếp giết đến tận cửa, diệt Mộ Dung Vương tộc, có nhất cái giết nhất cái, hai cái giết một đôi. Ti đồ mị mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, trong mắt tràn đầy sát ý, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công, ngươi muốn cùng chúng ta đi một chuyến đông hoang, giết một người, ngươi nếu là đổi ý, chúng ta lập tức giết ngươi. Tống Ngọc Trinh lạnh lùng nói, ngữ khí mang theo một tia túc sát chi khí. Hừ, ta ti đồ mị nói là làm, không có vấn đề, nói đi. Giết ai? Ti đồ mị khẽ hừ một tiếng, xem thường nói. Quảng cáo, áo bào màu vàng lão giả hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Thanh Khâu Sơn Bạch Linh Nhi, các ngươi muốn giết Bạch Linh Nhi, ti đồ mị hơi sững sờ, thần sắc có chút cổ quái. Nàng đương nhiên biết Bạch Linh Nhi thân phận địa vị, nếu là giết Bạch Linh Nhi, rất dễ dàng gây nên đông hoang yêu tộc bạo động. Tống Ngọc Trinh hai mắt nhíu lại, hỏi, thế nào, ngươi không dám, hừ, ta hiện tại cái gì cũng dám làm, cuộc mua bán này vậy có lời, các ngươi giúp ta một lần, ta giúp các ngươi một lần. Ti đồ mị hừ một tiếng, đáp ứng. Tống Ngọc Trinh cùng áo bào màu vàng lão giả liếc nhau một cái, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu. Non nửa khắc sau, Tống Ngọc Trinh, áo bào màu vàng lão giả cùng ti đồ mị trở về mặt đất. Ti đồ mị hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, thần sắc dữ tợn, phương viên trăm dặm đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tống Ngọc Trinh cùng áo bào màu vàng lão giả liếc nhau một cái, hai người trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, ti đồ mị quá điên, loại người này khống chế không xong, sẽ làm bị thương đến bọn hắn. Ba người hóa thành ba đạo độn quang, biến mất ở chân trời. Nam Hải, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, nhất tòa giường cột chạm trổ thanh sắc lầu các. Vương Thanh Thiến nằm ở trên giường, khí tức uể oải, trên thân nhiều chỗ có đốt cháy khét vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Thuân thuận lợi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, bất quá có lẽ là bọn hắn bế quan quá lâu, lôi kiếp tương đối lợi hại, bọn hắn vượt qua lôi kiếp nguyên khí đại thương, dựa theo Uông Như Yên đoán chừng, bọn hắn nói ít cũng muốn điều dưỡng mấy chục năm, có linh đan diệu dược tốc độ khôi phục hội mau một chút. Uông Như Yên đứng ở một bên, nàng nắm thật chặt Vương Thanh Thiến bàn tay, ân cần nói ra. Thanh Thiến, ta đã phái Thu Minh trở về Đông Hoang, hướng Thái Nhất Tiên Môn xin giúp đỡ, hy vọng có thể cầu hai hạt Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, để ngươi cùng Thanh Thuân khôi phục nhanh một chút. Nương, ta không quan trọng, nhiều điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Vương Thanh Thiến hữu khí vô lực nói, khó khăn nhất là tâm ma quan, tâm ma huyễn hóa thành Triệu Tử Ngọc oán trách Vương Thanh Thiến không vì hắn báo thù, cũng may nàng kịp thời tỉnh táo lại, vượt qua tâm ma. Cha ngươi tại bế sinh tử quan, lần này, hắn không đến Nguyên Anh hậu kỳ là sẽ không xuất quan, nếu không chúng ta tự mình đi Thái Nhất Tiên Môn hẳn là sẽ cho các ngôi mặt mũi này. Uông Như Yên thở dài nói, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Thuân thương thế quá nặng đi, kém chút mất đi tính mạng. Vương gia không có tứ giai luyện đan sư, không có độc môn thánh dược chữa thương, Nguyên Anh tu sĩ thụ thương, bọn hắn chỉ có thể hướng thế lực khác xin giúp đỡ. Nương, ta tại độ tâm ma quan nhìn thấy Tử Ngọc, ta đáp ứng giúp hắn báo thù, thượng quan vi phải chết. Vương Thanh Thiến nắm chặt Uông Như Yên bàn tay, cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Uông Như Yên nhẹ gật đầu trịnh trọng nói ra, ngươi yên tâm, đây là chúng ta toàn tộc cừu hận, chờ cha ngươi tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, chúng ta sẽ tìm thượng quan vi báo thù. Ngươi trước hảo hảo chữa thương đi, ta đi xem một chút Thanh Thuân. Uông Như Yên căn dặn một tiếng, đứng dậy rời đi. Cũng không lâu lắm, nàng đi vào một gian khác mật thất, Vương Thanh Thuần nằm ở trên giường, tứ chi đều quấn lấy vải trắng, liền lộ ra đầu, Vương Thanh Kỳ ngay tại cấp Vương Thanh Thuần bó thuốc. Vương Thanh Thuần thương thế so Vương Thanh Thiến còn nặng hơn, hắn hiện tại cũng vô pháp tự do hoạt động, nếu không phải cứu chữa kịp thời, hắn đã mất mạng. Uông Như Yên đi đến Vương Thanh Thuần bên người, chau mày, hỏi. Thanh Kỳ, Thanh Thuần thế nào? 12 đệ trước mắt không có đáng ngại, thương thế của hắn so bắt muội còn nặng hơn, cần điều dưỡng thời gian dài hơn, Tam Nguyên Hộ Tâm Đan là thái nhất tiên môn độc môn bí dược, không biết Thu Minh có thể hay không muốn tới Tam Nguyên Hộ Tâm Đan. Vương Thanh Kỳ thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nếu là hắn là nguyên anh tu sĩ, có thể luyện chế ra liệu thương đan dược lúc này cũng không cần gặp khó khăn. Thái nhất tiên môn hẳn là sẽ cho các ngôi mặt mũi này, ta nói với Thu Minh, không có Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, cái khác liệu thương đan dược cũng được. Thanh Kỳ, trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí, chiếu cố tốt Thanh Thuần, ta phụ trách chiếu khán Thanh Thiến. Uông Như Yên dặn dò, đúng cửu thẩm, quảng cáo, Vương Thanh Kỳ đáp ứng, đây là hắn thuộc bổn phận sự tình. Uông Như Yên dặn dò vài câu, quay người rời đi. Nàng muốn phát động gia tộc mạng lưới quan hệ lấy tới tứ giai liệu thương đan dược giúp Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Thuần chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia tại Nam Hải kinh doanh nhiều năm, lấy Thanh Liên Tiên Lữ thanh danh cùng địa vị, hẳn là có thế lực bán một cái nhân tình, nguyện ý bán cho Vương gia hai viên tứ giai liệu thương đan dược. Trung Nguyên, Đại Yến Vương Triều, Bách Linh Sơn Mạch. Nhất tòa giường cột chạm trổ màu lam lầu các Chu Ngưng Sương cùng Vương Thiên Văn đối lập mà ngồi, Vương Thiên Văn mặt mũi tràn đầy vui mừng, trên thân tản mát ra một cỗ bao la như biển lớn khí tức, hắn đã là nguyên anh tu sĩ. Vương đạo hữu, ngươi vừa mới tiến vào nguyên anh kỳ, không cần vội vã trở về Nam Hải, trước bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, lại trở về hồi Nam Hải cũng không muộn, gần nhất 30 năm, Nam Hải gió êm sóng lặng, các ngươi Vương gia phát triển không ngừng, ngươi không cần phải gấp gáp trở về. Chu Ngưng Sương không nhanh không chậm nói. Vương Thiên Văn ôm quyền nói ra, đa tạ đại công chúa ý tốt, ta đã đáp ứng lão tổ tông kết anh liền trở về Nam Hải, ta tháng sau lại cử động thân đi. Tùy ngươi vậy, đúng, Mộ Dung Vương tộc Mộ Dung Ngọc Giao tiến vào nguyên anh kỳ, Mộ Dung Vương tộc vì nàng tổ chức kết anh đại điển, chúng ta hoàng tộc vậy phái người tham gia. Vương Thiên Văn cũng không cảm thấy kỳ quái, Mộ Dung Ngọc Giao là Mộ Dung Vương tộc hạch tâm tử đệ, nàng tiến vào nguyên anh kỳ cũng không kỳ quái, hắn đối Mộ Dung Ngọc Giao có chút hảo cảm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đi vì Mộ Dung tiên tử chúc mừng khẽ đảo lại hồi Nam Hải đi. Vương Thiên Văn vừa cười vừa nói. Chu Ngưng Sương nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thiên Văn đứng dậy cáo từ trở về chỗ ở tu luyện. Nửa tháng sau, Vương Thiên Văn rời đi Bách Linh Sơn Mạch chạy tới Mộ Dung Vương tộc. Cách chương.